Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, nhà giàu. Nàng dẫm lên giày cao gót đi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy chị Diệp Lâm cùng cha của hắn Hồ Tổng Trì Quốc Trí đứng chung một chỗ. Hai người cúi đầu, cầm điện thoại di động chít chít ụp ụp nói gì đó. Tịch Tư Mẫn trong lòng, lộp bộp một tiếng. Do dự một chút, bước nhanh tới, vừa đi gần, nàng vừa vặn liền thấy trên điện thoại di động chuyển khoản thành công tin tức nhắc nhở. Tịch Tư Mẫn nguy hiểm thật, không có tức ngất đi. Sự tình đã giải quyết, vì cái gì còn muốn cho nàng thu tiền a? Trí Quốc Trí ngu ngơ cười một tiếng. Không có việc gì, Tiền Trinh, Tịch Tư Mẫn, nàng thật giống nhìn thấy Trí Quốc Trí trên trán viết thật to. Nhà giàu, hai cái chữ to. Nàng nhéo một cái mi tâm. Đây không phải vấn đề tiền. Hiện tại tình thế một mảnh tốt đẹp. Muốn là bởi vì chuyện này xuất hiện tình huống gì, vậy liền được không bù mất. Trí Quốc Trí nghe vậy, đần độn địa, a một tiếng. Yên tâm, dùng không phải A Diệp tài khoản. Hắn nói đến đây, gặp Tịch Tư Mẫn vẫn là một mặt lo nghĩ bộ dáng. Lại điệu thấp bổ sung một câu, đối phương cha không được. Tịch Tư Mẫn gấp đôi bạo kích, nàng nhìn chằm chằm Trí Quốc Trí một chút, bỗng nhiên hiểu được vì cái gì Trí Diệp Lâm có thể mọc ra như thế một bộ đại thiếu gia tính tình. Bởi vì người ta có cái không điểm mấu chốt sủng cha của hắn a. Lão cha ra mặt giải quyết hết thảy, chính là vì cấp vị đại sư kia chuyển tiền bị lừa. Nàng dở khóc dở cười. Hồ Tổng, ngài liền không thể không làm loạn thêm sao? Lấy Trí Quốc Trí cửa hàng lão giang hồ IQ cùng trí thông minh đào khởi loạn đến, nàng thật đúng là không có chiêu. Trí Quốc Trí một mặt nghiêm túc. Ta không quấy rối, ta là thật tâm. Kỳ thật ta một mực nghe qua đại sư đại danh, lại không có cơ hội gặp nhau. Ai biết duyên phận này nói đến là đến. Hắn vỗ vỗ chỉ Diệp Lâm bả vai, một mặt kiêu ngạo, A Diệp quả nhiên là nhà ta đại phúc tinh. Chỉ Diệp Lâm nghe nhà mình lão cha nghiêm trang nói, hưu nói vượn, ho nhẹ một tiếng, đừng làm rộn, Trí Quốc Trí ủy khuất. Ta nói lời nói thật tốt a, nhưng mà có ngoài hai người không có người nguyện ý nghe tâm tình của hắn cùng ý kiến. Chỉ Diệp Lâm thành khẩn nhìn về phía Tịch Tư Mẫn. Ta biết chuyện này không chỉ có quan hệ đến ta tự mình một người, cũng quan hệ đến toàn bộ công ty đoàn đội lợi ích. Ta sẽ không làm nhiễu công ty quyết định, cũng hy vọng công ty không cần tại không có lý do tình huống dưới sửa đổi quyết định của ta. Thần sắc hắn nhàn nhạt, nhưng ánh mắt rất kiên quyết. Tịch Tư Mẫn hít sâu một hơi. Ta là vì ngươi tốt, ta trước đó cũng chưa từng có can thiệp quá ngươi, duy chỉ có chuyện này, thực sự quá không đáng tin cậy, cũng quá mất mặt. Chỉ Diệp Lâm gật đầu, ta biết, nếu như không phải biết điểm này, vừa rồi cái hội nghị kia hắn cũng sẽ không tham gia. Nhưng đây không phải Tịch Tư Mẫn ngang ngược can thiệp hành vi của hắn lý do. Tịch Tư Mẫn xem lên trước mặt cái này hùng hài tử, tức đến nỗi cảm giác trên mặt lại lớn mấy đầu nếp nhăn. Tay nàng chỉ chống một cái khóe mắt của mình, vừa mua mấy ngàn khối keo dán nguyên lòng trắng trứng, vài phút đổ xuống sông xuống biển. Một bên Trí Quốc Trí nghe vậy, chen miệng nói, ai nha Tịch tổng, chuyện gì xảy ra a? Thoạt nhìn thật nhiều hơn hai cái nếp nhăn. Nếu không ta giúp ngươi hỏi một chút Phá Nguyên Quan có hay không thẩm mỹ dưỡng nhan nghiệp vụ. Tịch Tư Mẫn, nàng ngón tay chỉ một chút chỉ Diệp Lâm, lại không dám điểm Trí Quốc Trí. Lời hữu ích nghe không vô, nói xấu gió thoảng bên tai, mềm không được cứng không xong. Nói Trí Diệp Lâm không hiểu chuyện đi, cái gì đều hiểu, nhưng chính là chết đầu óc. Ngay vào lúc này, trong phòng họp bỗng nhiên có người gọi nàng. Tịch tổng, Tịch Tư Mẫn trở về nhìn thoáng qua, liền đến, nói xong có đem ánh mắt chuyển trở về. nhìn về phía Trì gia phụ tử, đợi chút nữa đem vị kia phương thức liên lạc cho ta. Nàng quay người, bước nhanh đáp đến hội nghị thất, lại nghe được sau lưng Trì Quốc Chí thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Ai nha, tịch tổng thế nào bận rộn như vậy a? Dạng này thật dễ dàng lão a. Nhi tử, ngươi nói có đúng hay không a? Cái này hai cha con cái liền không có một cái đáng tin. Thế nhưng là kia 49 vạn cũng không thể tiện nghi thần côn kia. Đợi nàng rảnh tay, tự mình gặp một lần vị đại sư này. Nàng đến bàn hội nghị chủ tọa ngồi xuống. Thế nào? Nữ fan hâm mộ tỉnh táo lại. Bộ phận PR chủ quản lập tức nói. Tịch Tư Mẫn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Quá tốt rồi, người tỉnh lại. Những cái này đục nước béo cò, liền lật không nổi cái gì lãng. Trong phòng họp trên mặt, tất cả mọi người đều là vui mừng hớn hở. Trên Internet dư luận thế nào? Bộ phận PR chủ quản nghe vậy lập tức nói. Đã vừa mới thông chi kia mấy công việc thất cùng một chỗ phát lực. Nàng nói, tại trên máy vi tính ngay cả một cái máy chiếu nghi thiết bị. Sau đó ấn mở Weibo giao diện. Phòng làm việc thủy quân bình luận chủ yếu theo ba cái phương diện dẫn đạo. Thứ nhất, chuyện này là fan hâm mộ hành vi cá nhân. Chỉ Diệp Lâm chỉ là bị tai họa cá trong chậu. Thứ hai, chỉ Diệp Lâm lo liệu thái độ. Vẫn luôn là cứu người trước. Thứ ba, chỉ Diệp Lâm tại bị toàn mạng lưới công kích thời khắc. Vẫn như cũ kiên trì thẳng thắn. Ngược lại chứng minh nhân phẩm của hắn. Đây đều là sự thật, mà bọn hắn cũng chờ được kết quả tốt. Từ vừa mới bắt đầu nữ fan hâm mộ tự sát về sau, tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, hận không thể Trì Diệp Lâm lập tức bó tay chịu trói, chấp hành tử hình. Đến bây giờ, những người đi đường trên cơ bản đã được vỗ yên ở. Còn có một số trong lời nói có chút quá kích. Chủ yếu vì còn lại Trì Diệp Lâm một chút bạn gái phấn nhóm. Đương nhiên, hắc tử ngoại trừ, theo thời gian trôi qua, Weibo bên trên, chuyện này bình luận ở trong rất nhiều người chuyển ý. Thái độ phần lớn chuyển hướng trung lập, thậm chí quay đầu có chút đồng tình nổi lên Trì Diệp Lâm. Trì Diệp Lâm trên cơ bản cũng không có cái gì để người có thể đen điểm rồi. Hiện tại bọn hắn muốn làm chính là chậm đợi cuộc phong ba này đi qua. Tịch Tư Mẫn theo chỗ ngồi đứng lên, phủi tay, cuối cùng là theo vừa mới Trì gia phụ tử chỗ ấy chịu trọng kích bên trong chậm lại. Mọi người vất vả, hôm nay ta mời mọi người ăn cơm. Hiện trường bộc phát ra một trận reo hò, xen lẫn rất nhiều, cảm ơn Tịch Tổng. Tịch Tổng chính là hào phóng. Nơi hẻo lánh bên trong Trần Chính Phi bỗng nhiên yên lặng mở miệng. Cái kia, Tịch Tổng, ta có thể hay không cùng ngươi tự mình nói một chút? Tịch Tư Mẫn nhìn về phía Trần Chính Phi, híp híp con ngươi, hắn không dám ở trong phòng họp ở trước mặt nói. Rất hiển nhiên, lại là liên quan tới vị đại sư kia. Nàng cảm giác cái này ngắn ngủi một ngày. Trước mặt mình tốt nhiều năm keo rán nguyên lòng trắng trứng đều uống chùa. Liền không có một cái bớt lo. Trì Quốc Chí, Trì Diệp Lâm, lại thêm cái này Trần Chính Phi. Vừa vặn tạo thành mê tín tổ ba người. Có thể xuất đạo, trên tay nàng bút nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Ghét bỏ ta mời cơm. Không tiếp Trần Chính Phi. Trần Chính Phi nhấp một cái cánh môi. Vừa muốn mở miệng, một bên một cái khác trợ lý kéo hắn một cái, ra hiệu hắn đừng nói trước. Hắn nhìn một vòng chu vi này đó hoàn toàn đắm chìm trong thắng lợi bầu không khí bên trong các đồng nghiệp, nói cũng là mất hứng. Hắn theo chỗ ngồi đứng lên từ phòng họp đi ra ngoài. Phòng họp mọi người cũng không có chú ý tới Trần Chính Phi. Chỉ coi một cái rất nhỏ nhạc đệm đã vượt qua. Dù sao Trần Chính Phi cũng chỉ là một cái nho nhỏ minh tinh trợ lý mà thôi. Giống Trì Diệp Lâm loại này cả vị minh tinh, dạng này trợ lý có hơn 10. Bộ phận PR phó quản lý cười híp mắt hỏi Tịch Tư Mẫn. Đi đáy biển vớt sao? Tịch Tư Mẫn lắc đầu bất đắc dĩ. Ta gọi thức ăn ngoài, lập tức tới ngay. Người trong phòng họp nghe vậy, một trận kêu rên, vậy mà là thức ăn ngoài. Tịch Tư Mẫn có chút dừng lại, lại bổ sung, ăn no mới có thể một hồi trở về tiếp tục tăng ca. Tịch Tổng, tất cả mọi người là một bộ sinh không? Thể Luyến biểu lộ nhìn xem nàng. Tịch Tư Mẫn yên lặng nhìn lại mọi người. Cho nên còn có ăn hay không? Ăn, mọi người ngay lập tức kêu lên. Trước đó tuy là tại kêu rên, mọi người trong lòng nhưng cũng đều rõ ràng. Sự tình hiện tại còn không có hoàn toàn lắng lại. Tăng ca khẳng định là phải thêm ban. Nhưng phía sau chuyện cần phải làm cũng không nhiều. Cũng chính là kết thúc. Ăn mừng ăn mừng. Ăn Tết, làm thịt nhà giàu, làm thịt nhà giàu. Vừa vặn thức ăn ngoài đến, mọi người đem thức ăn ngoài một điểm, cùng một chỗ bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Toàn bộ phòng họp, bầu không khí nhẹ nhõm mà nhiệt liệt. Tịch Tư Mẫn cầm tới cơm hộp, chính mình trước không ăn, mà là lấy trước Trì Diệp Lâm cơm hộp, chuẩn bị đi trước tìm Trì Diệp Lâm. Cũng là nàng đời trước thiếu Trì Diệp Lâm. Nàng vừa cầm cơm hộp vừa đứng lên. Nhìn thấy Trì Diệp Lâm bước nhanh đến. Bước chân nhanh chóng. Phong trần mệt mỏi. Tịch Tư Mẫn thấy thế. Đôi mắt liền cười híp lại. Đói bụng. Chính là tính tình trẻ con. Nghe hương liền biết thèm. Trì Diệp Lâm lắc đầu. Sắc mặt có chút không tốt. Tịch tỷ, ta không ăn. Ta đi một chuyến xuyên cửu thị. Hắn vừa nói, một bên theo chính mình chỗ ngồi trước cầm lấy thuộc về hắn chìa khóa xe. Tịch Tư Mẫn nhíu mày. Đi xuyên cửu thị làm gì? Nàng không nhớ rõ vị kia nữ fan hâm mộ là xuyên cửu thị a. Một bên Trần Chính Phi thấp giọng nói. Đi gặp đại sư. Tịch Tư Mẫn lúc này mới chú ý tới Trần Chính Phi. Hắn thanh âm nói chuyện tuy là thấp. Nhưng là hiện tại toàn bộ phòng họp cơ bản không một người nói chuyện. Toàn bộ đều an tĩnh lại nhìn xem bên này. Cho nên, đi gặp đại sư, bốn chữ này, cũng liền rõ ràng rơi vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Đại sư, trong phòng họp mọi người liếc nhau một cái, trên mặt đều mang theo vài phần không hiểu. Bọn hắn không nghe lầm chứ. Đây là, muốn đi cầu thần bái Phật. Loại sự tình này giấu đi cầu thần bái Phật, Trì Diệp Lâm nghĩ như thế nào? Đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Sắc mặt khó coi nhất đương nhiên còn muốn số Tịch Tư Mẫn. Nàng trầm mặc đứng tại chỗ, thời gian khá lâu đều không nói gì. Trọn vẹn hơn một phút đồng hồ đi qua, nàng mới phát ra âm thanh. A Diệp, nơi này là phòng họp. Ta hy vọng ngươi loại này nói về sau không nên nói nữa này đó. Mặt khác, sự tình đã giải quyết. Sự tình không có giải quyết. Trì Diệp Lâm thanh âm có chút khàn khàn. Tịch Tư Mẫn mí mắt hơi nhúc nhích một chút. A Diệp, ngươi thật muốn vì như thế một cái thần côn. Tự hủy tương lai. Thậm chí không tiếc đổi trắng thay đen. Nàng coi là Trì Diệp Lâm tuy là một thân đại thiếu gia tính tình. Mà là có điểm mấu chốt, cũng có chuẩn tâm, càng có dã tâm, biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Tuyệt không phải giống như bây giờ, làm tất cả mọi người tại vì chuyện của hắn cố gắng thời điểm. Hắn lại ở đây liều mạng cản trở, ba phen mấy bận khuyên đều không nghe, liền kém nhận vị đại sư kia kết thân mẹ. Giờ khắc này, nàng cũng là thực sự tức giận. Trần Chính Phi ở một bên thấp giọng nhắc nhở Trì Diệp Lâm. Vé máy bay đã mua xong. Khoảng cách máy bay cất cánh chỉ có hơn một canh giờ. Máy bay trước khi cất cánh nửa giờ. Liền muốn đình chỉ làm thủ tục ghi danh. Mà từ bên này lái đi sân bay. Cho dù không kẹt xe. Cũng phải hai hơn 10 phút. Thời gian gấp gáp lắm. Trì Diệp Lâm. Ừ, một tiếng. Nhìn thoáng qua Tịch Tư Mẫn, thân thể của hắn có một lát dừng lại, hạ thấp thân, cầm qua Tịch Tư Mẫn trước mặt laptop. Ngươi làm gì? Tịch Tư Mẫn nhíu mày, vô ý thức vừa muốn đem chính mình laptop cầm về. chỉ Diệp Lâm ngăn cản một cái tay của nàng. Ngay tại cái này khoảng cách, hắn lật ra một cái video, điểm kích phát ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.